Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 510. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Lương, chú nói Mộ Bắc Ngật muốn tới nhà làm khách. Hôm nay người hầu vừa mới đưa quần áo hàng đặt cho Cố Lan Tâm, cô ta liền chọn một chiếc váy màu nhạt để mặc. Lương Giật An nhẹ nhàng lên tiếng, tới bàn chuyện làm ăn, bây giờ cô ta đang lấy lại danh dự, còn về phần Cố Tiểu Mạch cứ chờ một thời gian nữa đã. Nhanh chóng gặp mặt Mộ Bắc Ngật như này, anh sẽ không phát hiện ra điểm kỳ quái đâu nhỉ. Trước giờ cô ta không dám nhìn thẳng vào mắt Mộ Bắc Ngật, đối với Lương Giật An thì làm ra vẻ khó chịu và thống khổ. Chú Lương, cháu và anh ấy, bây giờ cháu vẫn không biết nên đối mặt với anh ấy thế nào. Lương Giật An nghe vậy thì thả tờ báo đang cầm trong tay ra, trước mắt ông hiện lên những hình ảnh động giữa Cố Tiểu Mạch và Mộ Bắc Ngật mà Cố Lan Tâm lại biểu hiện ra vẻ mặt bị tổn thương. Tạm thời ông vẫn không hiểu ân oán của người trẻ tuổi nên chỉ đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chú biết rồi, cháu muốn đi ra ngoài giải sầu thì cứ đi đi. Cảm ơn chú Lương, Cố Lan Tâm cố gắng nặn ra một nụ cười rồi đi ra ngoài cửa. Ngoài cửa đã có chiếc Rolls-Royce đứng đó khiến cho Cố Lan Tâm giật mình. Tiếng bước chân ngày càng gần, Cố Lan Tâm hơi hoảng hốt, cô ta đưa mắt nhìn vườn hoa xung quanh rồi nhanh chóng trốn vào bụi cây gần đó. Quản gia trong nhà chỉ bình thản đứng ở cửa phòng khách rồi đưa mắt liếc thoáng qua Cố Lan Tâm đang trốn trong bụi cây. Tổng giám đốc Mộ, tổng giám đốc Lương của chúng tôi đã ở bên trong chờ cậu rồi, cậu vào đi. Quản gia lễ phép mời Mộ Bắc Ngật đi vào, hai người gặp mặt nhau, lễ phép bắt tay một cái. Cả hai đều lộ ra sự cơ trí và trầm lắng, nhưng lúc Lương Giật An nhìn thấy Mộ Bắc Ngật thì cũng không khỏi lộ ra vẻ khen ngợi. Ông cười nói, đây cũng xem như là lần đầu tiên gặp chính thức, nhỉ, mang nhiều quà tới như thế làm tôi không nhận nổi đâu. Tổng giám đốc Lương đã giúp Tiểu Mạch rất nhiều lần, đây xem như là một lời cảm ơn thôi, ông cứ nhận đi. Mộ Bắc Ngật gật đầu rồi nói với vẻ bình thản. Sau khi ngồi xuống thì ánh mắt của Lương Giật An lại nhìn chằm chằm đánh giá Mộ Bắc Ngật, người trẻ tuổi này cũng điềm tĩnh đấy nhỉ, nhưng nếu như đúng là bắt cá hai tay thì cũng xem như vứt luôn cái bề ngoài đẹp đẽ này. Lương Giật An giả vờ như không chú ý mà nhắc tới. Trước đây tôi cũng xem như là có quen biết với nhà họ Cố, biết nhà họ có hai đứa con gái. Lúc vừa tới Kinh Đô thì tôi cũng đã nghe vài tin đồn rồi, nhưng điều khiến tôi tò mò là Tổng Giám Đốc Mộ thích ai trong đó. Lương Giật An nói rất bình tĩnh, trên người Lương Giật An có sự bình tĩnh của năm tháng lắng đọng, mà Mộ Bắc Ngật lại là một ông cụ non, cũng rất trầm lắng, không còn chút ngây thơ nào của trẻ con cả. Anh chẳng lộ ra vẻ không vui nào mà chỉ đơn giản trả lời. Lúc trước chỉ là hiểu nhầm mà thôi, trong lòng tôi chỉ có cô ấy. Hóa ra là thế, thích một người cả đời cũng không phải chuyện đơn giản. Lương Giật An nói với vẻ rất sâu xa, ông vô ý nghĩ thản thờ sang chuyện khác. Một bên khác, Cố Tiểu Mạch bị người dùng lực đẩy xuống ghế ngồi thì đã choáng váng tỉnh lại. Cô vừa mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong tầng hầm hào nhoáng, trong này chất đầy xe siêu tốc độ và xe cải tiến. Trước mặt cô có vài người đàn ông cao lớn, mặc áo jean, miệng ngậm thuốc, trên tay đeo những vòng xích lớn, xăm trổ khắp người. Cố Tiểu Mạch thấy một hình bóng quen thuộc giữa bọn họ, đó chính là Mộ Thiếu Lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đôi mắt của Mộ Thiếu Lãnh mang theo một chút nét cười danh mãnh, anh ta đi xuyên qua đám người rồi đi tới trước mặt Cố Tiểu Mạch đang bị trói. Chào Cố Tiểu Mạch, chúng ta lại gặp mặt rồi. Mộ Thiếu Lãnh, anh dẫn tôi tới đây làm gì? Giọng nói của Cố Tiểu Mạch cũng không có căng thẳng hay sợ hãi gì mà vẫn bình tĩnh như trước. Mộ Thiếu Lãnh chửi thầm trong lòng, anh ta chẳng tin là lát nữa Cố Tiểu Mạch vẫn có thể bình tĩnh như thế này. Tất nhiên là dẫn cô đi chơi trò chơi sống còn rồi. Tôi thiếu một người bạn gái, trao đổi bạn gái với người ta rồi tiến vào đấu trường, cô ở chỗ này thì đâu có kỳ lắm đâu. Người Mộ Thiếu Lãnh đùa bỡn là một cậu trai nghèo, người cậu ta rất gầy, mặc một cái áo ba lỗ đang đứng bên kia. Cách Chương,